Đan Võ Thần Tôn, chương 831, tu luyện. Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền. Gocchuyenaudio.com. Chỉ một thoáng, Tôn Cản Ý trên trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi run lên. Tà Lâm mà nói, ngài là Diệp Sư Huynh. Ta, có thể hắn lời còn chưa dứt. Diệp Tinh Hà liền cười lạnh cắt ngang. Thế nào? Không có can đảm cướp ta rồi. Có cần hay không ta cho ngươi mượn cái lá gan? Tôn Cản Ý mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Liên tục khoát tay, Diệp Sư Huynh, không dám, ta biết sai, cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Ngươi cứ như vậy nhận lầm. Tôn Cản Ý nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó cắn chặt răng. Đầu gối uốn lượn, phù phù, một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, hắn cúi đầu. Sợ xanh mặt lại, cao giọng hô to, Diệp Sư Huynh, ta biết sai, còn mời ngài, tha ta một mạng. Phía sau hắn mọi người thấy này, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, dồn dập quỳ xuống, trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng đám người này chấp nhặt, âm thanh lạnh lùng nói, lăn dâng lên, theo nguyên bản giá cả, cho ta đem đồ vật lấy đi. Vâng vâng vâng, Tôn Cản Ý cuống quýt đứng lên, dẫn người đi lấy linh thạch. Bất quá một lát, hắn vội vàng chạy về đến, đem một cái không gian chiếc nhẫn giao cho Diệp Tinh Hà. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Diệp Sư Huynh, trong này có 200 vạn linh thạch, ngài xem, mua ngươi đồ vật, đủ sao, những vật kia, nguyên bản giá cả cũng là tại 100 khoảng 500 ngàn. Tôn Cản Ý ra 200 vạn. Vượt xa khỏi giá cả, Diệp Tinh Hà nhíu mày, không muốn chiếm tiện nghi, hắn tiếp nhận không gian giới chỉ, tiện tay vung lên, linh thạch ảo ảo ảo hạ xuống, trong khoảnh khắc, trước mặt chất lên một tòa linh thạch tiểu sơn, hào quang lấp lánh, Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, này 60 vạn linh thạch, ngươi cho ta đổi chút thảo dược tới, tiếp theo, hắn đem chỗ dược liệu cần thiết, nói cho Tôn Cản Ý. Vừa đến hai hồi trở lại, xem như đem thêm ra linh thạch trả lại hắn, Tôn Cản Ý lại tranh thủ thời gian tìm người, đem Diệp Tinh Hà cần thiết dược liệu tìm đến, thu hồi dược liệu, Diệp Tinh Hà một khắc cũng không nhiều lưu, bước nhanh ra ngoài đi đến, Tôn Cản Ý xám xịt đi theo sau lưng, cho đến đưa ra ngoài, thấy Diệp Tinh Hà đi xa, hắn mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đêm này Tôn Đại Phật đưa đi. Sau này, ta phải cẩn thận một chút mới là, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn nữa. Mà lúc này, trong tiệm người, cũng dồn dập vây sang đây xem náo nhiệt, mới vừa người kia là ai? Tôn Sư Huynh làm gì khẩn trương như vậy? Xùy, nói nhỏ chút, người kia là Giao Quang Diệp Tinh Hà. Nguyên lai là hắn, trách không được Tôn Cản Ý muốn đích thân cung tiễn. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng thời điểm. Trong mắt trừ bỏ kính nể, càng có thật sâu vẻ sợ hãi. Mà Diệp Tinh Hà ra toái tinh phong, một đường hướng Giao Quang Phong đi đến. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn trở lại đỉnh núi biệt viện. Trở lại trong phòng, Diệp Tinh Hà trực tiếp phất tay, thả ra huyết sát luyện ma đỉnh. Sau đó, hắn muốn luyện chế 100 viên thuốc, 50 viên hồi long đan. 50 viên vũ lộ thanh tâm đan, bực này bình thường đan dược, Diệp Tinh Hà dễ như trở bàn tay, chẳng qua là cần thiết đan dược số lượng quá nhiều, hắn trọn vẹn luyện chế ra một ngày. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn vẫy tay một cái, thần cương lực lượng hóa thành màu xanh sức gió, đánh vào nóc phía trên, oanh, một tiếng vang trầm. Nắp đỉnh mở ra, theo đan hương khí, 10 khỏa hồi long đan chậm rãi bay ra. Diệp Tinh Hà thuận tay đem đan dược hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó chứa vào bình sứ bên trong. Hắn sắc mặt hơi lộ ra mỏi mệt. Khẽ cười nói, 100 viên thuốc, cuối cùng luyện chế hoàn thành. Như thế hàng loạt luyện đan. Diệp Tinh Hà cũng là lần đầu tiên. Lần này luyện đan, nhưng trong lòng của hắn có không ít cảm ngộ. Đối với luyện đan trưởng khống, nâng cao một bước, đối với đan đạo lý giải, rất có ích lợi. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, lẩm bẩm nói, ta nghỉ ngơi trước một lát, lại đi đưa đan dược tốt. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, làm sơ nghỉ ngơi, đêm khuya, tinh quang đầy trời, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này, hắn ánh mắt lấp lánh, đã là tinh thần 10 phần. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lắc đầu cười khổ, lúc này, cũng không cách nào đưa đan dược, vậy thì chờ đến ngày mai lại nói. Tiếp theo, hắn dường như nghĩ đến cái gì, duỗi tay vừa lộn, trong tay nhiều một quyển sách cổ, đó chính là Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền. Từ khi lấy được bản này quyền pháp, còn không có luyện tập, đêm nay vừa vặn có thời gian, Diệp Tinh Hà lật ra sách cổ, tỉ mỉ nghiên cứu, sau 2 canh giờ, hắn đã đem cuốn này triệt để đọc hiểu. Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền tổng cộng chia làm 3 tầng. Mỗi một trọng uy lực đều là mạnh mẽ, càng có đặc thù thần thông. Thần thông, chính là võ kỹ đặc thù uy lực, thường thường có nhiếp hồn, băng phong, cháy, huyền giai võ kỹ bên trong cực phẩm, liền sẽ mang theo đặc thù thần thông. Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền, là huyền giai võ kỹ bên trong đỉnh cấp võ kỹ. Mỗi một trọng đều có khác biệt thần thông. Diệp Tinh Hà hưng phấn sau khi, lại khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, võ kỹ uy lực càng mạnh, tập luyện cũng càng ngày càng khó khăn. Lần này, ta muốn phí chút thần tâm. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh hội Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền đệ nhất trọng. Diệp Tinh Hà trong đầu, không ngừng hiển hiện pháp quyết, thiên cương khí, thanh vi thần, chọc vi ác, thanh khí hóa thần cương, ngừng mà du quanh thân. Pháp quyết niệm động thời điểm, Diệp Tinh Hà cảm giác được, trong đan điền, thần cương nóng nảy động không ngừng. Sau một khắc, mênh mông thần cương lực lượng tuôn ra, tràn vào trong đầu của hắn. Thần cương lực lượng hóa thành chữ to màu vàng, trong đầu xoay quanh, ngay sau đó, những cái kia màu vàng kim chữ viết, không ngừng xoay quanh, ngưng kết thành một cái bóng mờ. Cái kia hư ảnh nếu có cao hơn 2 mét, đầu trọc, toàn thân ánh vàng lập lòe, hai mắt cấm đoán, cái kia hư ảnh phía trên, truyền ra một cỗ cổ sơ, khí tức mạnh mẽ, đây là, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Còn chưa nói xong, cái bóng mờ kia, mở bừng mắt ra, cặp mắt kia bên trong, phát ra 2 đạo kim quang óng ánh. Chỉ một thoáng, kim quang mãnh liệt, cả tòa thức hải đều bị rát lên một tầng kim quang. Cực kỳ lấp lánh, cái bóng mờ kia, ầm ầm mà động, hư ảnh 2 tay nắm quyền, đánh ra một bộ quyền pháp, hổ hổ sinh phong, theo hư ảnh vũ động, phía sau hắn lôi ra một đạo đạo kim sắc lưu ngấn. Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền đệ nhất trọng, nộ kim cương, cái kia hư ảnh đánh xong một bộ quyền pháp về sau. Cao giọng hét lớn, sau lưng trên dưới 100 đạo kim sắc lưu quang, ngưng mà thành hình, đó là một tôn cao hơn 10 mét kim cương tượng thần. Trận mắt tròn xoe, đấm ra một quyền, oanh, này đấm ra một quyền, đất rung núi chuyển, Diệp Tinh Hà thức hải đột nhiên chấn động, đầu óc phình to, hắn hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, này, liền là Đại Bàn Nhược Kim Cương Thần Quyền uy lực. Bộ quyền pháp này uy lực cực lớn, có khai thiên liệt địa chi thế. Diệp Tinh Hà yên lặng nửa ngày, trên mặt rung động chi sắc mới chậm rãi thối lui. Hắn nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn cái kia đạo kim sắc hư ảnh. Lúc này, cái kia bóng người vàng óng lại lần nữa vũ động, mới vừa quyền pháp, hắn một lần lại một lần đánh ra. Theo hư ảnh vũ động, Diệp Tinh Hà cũng bắt đầu luyện tập. Lần tập luyện này, chính là si say mê mẩn. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên thân hình dừng lại vũ động, cách chương.